Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 377, kinh khủng tuyệt luân nổ dược nham. Energy barrier, lại lóe lên tránh đã tới không kịp. Bạch Thủy chống ra một đạo energy barrier đến phòng ngự Zephyr. Bành, vốn cho rằng chỉ là một lần phổ thông quyền kích, nhưng không nghĩ tới, Zephyr kia vỡ nát trên cánh tay thế mà bạo phát ra kinh khủng lực đầy. Ánh lửa lóe lên, energy barrier trong nháy mắt hiện đầy dày đặc vỡ vụn vết tích. Cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút, Zephyr nắm đấm liền có thể trực tiếp đánh trúng Bạch Thủy. Hiu, Bạch Thủy thật đúng là bị giật nảy mình. Giải tán energy barrier, dùng Soru biến mất tại Zephyr trước mặt, mà Zephyr vừa vặn một kích này tựa hồ cũng tiêu hao hắn không ít thể lực, để hắn không khỏi quỳ một chân trên đất, sắc mặt có chút tái nhợt, hai tay chống thở hổn hển mấy hơi, sau đó từ trong ngực xuất ra một cái phun xương bình, hung hăng hít hai cái về sau, sắc mặt lúc này mới trở nên khá hơn. Dù sao đã là một cái hơn 70 tuổi lão nhân. Tuế Nguyệt không tha người a, mà cũng ngay lúc này, Zephyr đột nhiên giống như là đã nhận ra cái gì đồng dạng. Đột nhiên đứng lên, quay người liền liền là một quyền vung ra, cùng vừa mới xuất hiện, một cước đá tới Bạch Thủy trùng điệp đối đụng nhau. Zephyr tiên sinh, ngài kia vũ khí kịch cợm nhưng theo không kịp tốc độ của ta. Cầm đi nổ dược nham đến tột cùng có gì ý đồ? Bạch Thủy từng bước ép sát, để Zephyr không khỏi trong nháy mắt cảm giác áp lực như núi. Ngươi cái tên này, ngươi cái này thể thuật là gáp tên kia dạy a? Zephyr cắn răng hỏi, hắn cùng từ Bạch Thủy trong chiến đấu cảm nhận được nồng đậm gáp phong cách. Ai nha nha, bị ngài đã nhìn ra đâu? Bạch Thủy ra vẻ kinh ngạc nói một tiếng, đùi phải sáng lên, lần nữa trùng điệp đá vào Zephyr vỡ nát trên cánh tay. Đem Zephyr trực tiếp kích lui ra ngoài, đón lấy, lại là liên tiếp hai đạo laser light cannon, để Zephyr vừa lui lại lui, chật vật không chịu nổi. Như vậy, Zephyr tiên sinh, đem nổ dược nham giao ra đi, ngài biết đến. Như thế tuổi già ngài không thể nào là đối thủ của ta. Bạch Thủy ý cười đầy mặt nói. Dù sao cũng là Zephyr. Chỉ cần hắn giao ra nổ dược nham loại nguy hiểm này đồ vật. Hắn cũng không có ý định khó xử Zephyr. Cái này cùng cổ đại binh khí cùng so sánh nổ dược nham. Làm ngươi cùng ta lễ gặp mặt. Cùng đi phẩm vị một cái đi. Nhưng mà Zephyr lại muốn cùng Bạch Thủy đồng quy vu tận, sau đó lấn người hướng về phía trước, từ dưới đất nắm lên một cái, điên cuồng cười nói, nổ dược nham thông qua cùng dưỡng khí phát sinh phản ứng, từ đó dẫn phát nổ lớn, ta lên, nói, liền bóp nát nổ dược nham sắc ngoài. Energy Wing vừa thấy như thế, Bạch Thủy không khỏi thốt nhiên biến sắc. Phía sau toát ra một đôi to lớn cánh chim, liền trực tiếp xông lên trời đi. Nhưng mà, cho dù Bạch Thủy bay lên trời, thì có ích lợi gì? Zephyr lần nữa lợi dụng vỡ nát cánh tay năng lực, càng đem cái này nổ dược nham, một nháy mắt đẩy lên Bạch Thủy trước mặt, mà nổ dược nham đã tại bạo tạc biên giới, tản ra ngang ngược vô cùng khí tức. Cái này thật sự là một cái điên cuồng lão đầu a. Bạch Thủy con ngươi không khỏi rụt rụt, cảm thấy trước nay chưa có dùng mình. Soru, nhưng không nên xem thường Bạch Thủy là một đại tướng tốc độ. Tránh né còn là đến kịp. Bành, tiếp theo một cái chớp mắt, cả hòn đảo nhỏ đều mãnh yên tĩnh. Đón lấy, vô số tử sáng long lánh, như sao tinh sáng chói. Sau đó ầm ầm nổ vang, như thiên lôi gầm thét, chấn nhân tâm phách, thiên khung đều đang không ngừng rung động bên trong. Light cannon không ngừng chuyển rời, phạm vi tiếp tục mở rộng. Cuối cùng, đem toàn bộ hòn đảo đều lồng chụp vào trong, hóa thành một đạo phóng lên tận trời to lớn hỏa trụ, chiếu đỏ lên phụ cận mấy dặm hải vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.